Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3039, chương 3040, Thánh Vương Đại Cảnh Vô Địch. Lĩnh vực, chính là một người đối với đại đạo lĩnh ngộ, đạt tới nhất định tạo nghệ về sau, chỗ diễn biến đi ra siêu nhiên thủ đoạn, một người lĩnh vực, hoàn toàn như là mở lại một mảnh thiên địa, tại đây phiến trong trời đất. Lĩnh vực chủ nhân, tựu là làm thịt chấp người, là đại đạo vận chuyển, bất luận kẻ nào tiến vào trong cái này, đều muốn thu được áp chế. Cũng chính bởi vì này, Thánh Vương đại cảnh bên trong đích rất nhiều người, nếu là ra tay nắm giữ thời cơ tốt, đánh bại cảnh giới cao hơn tự mình sâu người, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là hiện tại, Tiêu Mộ Tiên lĩnh vực rõ ràng bị Thanh Lâm cho ngạnh xanh xanh vạch tìm tòi. Kết quả như vậy, lại để cho Tiêu Mộ Tiên làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Đặc biệt là Thanh Lâm cái kia một câu, Thanh Mỗ trước mặt. Người nào dám xưng thiên tài, càng làm cho Tiêu Mộ Tiên lăng không sinh ra một loại nghiêm nghị chi khí. Cảm giác phải đối mặt chi nhân. Là như thế siêu phàm thoát tục, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mộ Tiên nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều chịu đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu. Hắn là bát chuyển thiên cơ thánh vương, nhưng có thể lực áp rất nhiều đạp thiên giả. Thực lực như vậy, cổ kim ít có, cũng làm cho Tiêu Thị nhất tộc cộng đồng đưa hắn coi là gia tộc tương lai hy vọng. Ký thác kỳ vọng. Tiêu Mộ Tiên, cũng hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, siêu phàm thoát tục, hắn càng có một loại tự tin, có thể tại Thánh Vương đại cảnh vô địch, nhưng mà hôm nay gặp được Thanh Lâm, lại để cho hắn sinh ra một loại lớn lao áp lực. Nhiều hơn 200 năm trước một trận chiến, lại để cho Thanh Lâm danh tiếng, tại đại thế giới đã trở thành một cái lớn lao cấm kỵ. Mỗi người đàm chi biến sắc, Tiêu Mộ Tiên một mực không phục, thầm than một mực vô duyên có thể tự tay chém giết Thanh Lâm. Này đây hôm nay hắn vừa phát hiện không đúng, tự trước tiên chạy đến, vì cái gì mà có thể thay Tiêu Thị nhất tộc áp chế. Chém giết Thanh Lâm, lại để cho ngày khác sau mấy người Tiêu Thị nhất tộc thánh tôn. Càng thêm thuận lý thành chương, thế nhưng mà sự tình phát triển. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lĩnh vực bị xé nát rồi. Cái này chứng minh, Thanh Lâm tại trên đường lớn cảm ngộ, tại lĩnh vực thượng tạo nghệ, tuyệt đối vượt qua Tiêu Mộ Tiên không chỉ một giờ rưỡi điểm. Hừ, bất quá cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mộ Tiên hay là hừ lạnh một tiếng, quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Lĩnh vực bị xé nát, cũng không thể chứng minh cái gì. Hắn còn có mặt khác thủ đoạn chưa từng thi triển. Hắn còn có tự tin khả dĩ áp chế Thanh Lâm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Tiêu Mộ Tiên há miệng nhổ. Là được một treo tinh hà. Tinh thần chi lực cuồn cuộn. Dùng vô cùng đáng sợ thanh thế. Hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà lên. Đây là một loại bí thuật. Tinh hà mênh mông cuồn cuộn. Giết người ở vô hình bên trong. Tiêu Mộ Tiên thần lực thâm hậu, cảnh giới cao thâm, thực lực phi phàm, thủ đoạn của hắn, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên cũng là không kịp nhiều lại để cho. Hắn ngược lại không vội ở tốc chiến tốc thắng. Dù sao Tiêu Thị nhất tộc 360 tòa đại điện là ở chỗ này. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, lúc này song trưởng của hắn. Chậm rãi huy động, sau lưng lập tức có một mảnh tinh không trống rỗng xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, có ngàn vạn tinh thành, nhanh chóng lưu chuyển tới, như mưa rơi bình thường, rậm rạp chằng chịt một mảnh, hết sức kinh người, những tinh thần đó, đều có được vô cùng trầm trọng khí tức, tuy nhiên như trước không phải chân thật, nhưng cũng là cực kỳ không phải chuyện đùa. Lại để cho hy vọng của mọi người chi sinh ra. Đấu chuyển tinh di bí thuật. Truyền thừa tự thủy tổ long thần. so với tinh hà mênh mông cuồn cuộn bí thuật, là tuyệt không xính nhiều lại để cho. Thanh Lâm cử động lần này chính là muốn cây kim so với cọng dâu. Toàn diện đánh bại Tiêu Mộ Tiên, hắn trong tay nắm giữ tầng tầng lớp lớp đại đạo bí thuật. Tiêu Mộ Tiên chỗ thi triển mỗi một chủng thủ đoạn, hắn đều có thể tìm ra tương tự chính là thủ đoạn ứng đối. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng khỏa cực lớn tinh thần rơi đập tại cái kia một treo trong tinh hà, chỉ một thoáng, nổ vang chi âm đại tác, trong hư không, hoàn toàn như là đã xảy ra diệt thế kết quả mặt. Tinh thần cùng tinh hà giúp nhau thôn phệ, giúp nhau chôn vùi, đáng sợ tinh thần chi lực bắn ra, thanh thế là kinh người như vậy. Tại Thanh Lâm cùng Tiêu Mộ Tiên hai người chính giữa, hoàn toàn giống như là xuất hiện một bức vũ trụ sinh diệt to lớn cảnh. Nhìn về phía trên là như vậy, phi phàm, khủng bố như vậy, lúc này nếu là có người lúc này đang xem cuộc chiến, nhất định sẽ bị nơi đây đã phát sanh sự tình kinh bảo hai mắt. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị, như thế siêu phàm thoát tục, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ va chạm thanh âm, chấn đắc khắp nơi bát hoang đều là kịch liệt rung động lắc lư. Chấn đắc phía sau cái kia 360 tòa đại điện đều là tuôn rơi mà động, Tiêu thị nhất tộc, cả tộc đã bị kinh động, có rậm rạp chằng chịt truyền nhân theo những cái kia trong đại điện lao ra, chứng kiến nơi đây đã phát sanh hết thảy, toàn trường người đều chịu sợ, khó có thể tiếp nhận như vậy hình ảnh. Kích đấu bên trong đích hai người, thủ đoạn đều là như vậy siêu nhiên, như vậy làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Của ta trời ơi, người kia cùng trên bức họa người giống như đúc, hắn là Thanh Lâm, nguyên lai hắn còn sống, hắn rõ ràng còn sống. Năm đó một trận chiến, ba vị đạp thiên giả hạ giới nhằm vào hắn một người, ba vị đạp thiên giả đều chết hết, hắn rõ ràng còn sống. Nhiều hơn 200 năm rồi, Thanh Lâm hắn vậy mà tái hiện rồi, còn đã đến đại thế giới, hắn là muốn báo năm đó chi thù sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều người nhận ra Thanh Lâm, không khỏi chịu kinh hô lối ra. So sánh với Thanh Lâm chưa chết tin tức như vậy, nếu so với hai người đại chiến, còn muốn rung động nhân tâm. Năm đó một trận chiến, mọi người đều biết, ba vị đạp thiên giả đều chết hết, Thanh Lâm lại còn sống, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ bình tĩnh. Một phen kịch liệt một vòng về sau, mọi người đều là biểu hiện trên mặt liền biến, thình lình phát hiện, Tiêu Mộ Tiên chỗ đánh ra cái kia một treo thiên hà, rõ ràng bị một khỏa lại một viên lưu chuyển tới đại tinh, cho sinh sinh đục lỗ rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Mộ Tiên cho ta Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi thiên túng nhân vật, có thể dốc sức chiến đấu đạp thiên giả mà bất bại. Nhưng khi nhìn tình huống hiện tại, hắn rõ ràng không địch lại Thanh Lâm. Nhiều hơn 200 năm rồi, Thanh Lâm thực lực của hắn vậy mà tinh tiến tại tư, tu vi của hắn tăng lên tốc độ, thật không ngờ chi mau lẹ, như thế chi khủng bố. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô tái khởi, trên chiến trường tình thế, lại để cho Tiêu thị nhất tộc mọi người là sinh ra một loại nghiêm nghị hàn ý. Tiêu Mộ Tiên là Tiêu thị nhất tộc hy vọng, cảnh giới của hắn cùng thực lực, đã vượt qua rất nhiều người thế hệ trước vật, nếu là liền hắn cũng ngăn không được Thanh Lâm, như vậy Tiêu thị nhất tộc cao thấp, chỉ sợ muốn nguy hiểm, không được. Chúng ta không thể để cho Mộ Tiên có bất kỳ sơ suất. Đồng loạt ra tay, hợp lực chém Thanh Lâm kẻ này. Cái này một cái chớp mắt, có người đề nghị, nhanh chóng đã nhận được những người khác ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, chừng 17 tên Thiên Cơ Thánh Vương, đồng thời xuất động, phân biệt từ khác nhau phương hướng, hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Tiêu thị nhất tộc truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, trong tộc Thiên Cơ Thánh Vương, tối thiểu có trên trăm nhiều. 17 tên Thiên Cơ Thánh Vương đồng thời xuất động, thanh thế cũng là tuyệt đối kinh người, có thể đủ quét ngang trung thiên thế giới các đại môn phái. Nhưng là bây giờ, cái này 17 người rõ ràng tại đồng thời nhằm vào một người. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đều cút cho ta. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại ngữ khí lạnh như băng mở miệng, nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng 17 người một mắt. Tiện tay một kiếm chém ngang mà ra, lập tức tướng 17 người đồng thời chém ngang lưng trở thành hai đoạn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.